Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 22, ngủ chung phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Hào, Tần Nhan ai nấy đều cầm chặt khẩu súng trên tay, đi kiểm tra mọi ngóc ngách trong căn phòng một lượt tìm mãi vẫn không thấy gì. Tần Hào nghi ngờ quay phát mặt lại nhìn Lục Nhiễm vì cô có phải vừa mơ ngủ không? Tần Nhan, Tiêu Trác, Triệt dừng lại động tác hiểu ra điều gì đó cũng dừng lại nhìn cô. Lục Nhiễm vì muốn đập chết cái miệng của Tần Hào. Gì chứ, bảo cô mơ ngủ sao? Tên này, không phải mơ, tôi chắc chắn là tình. Vừa nãy tên đó còn trong phòng này mà. Trong phòng, chẳng lẽ hắn ta tan biến thành không khí rồi sao? Tiêu Triệt trêu chọc, ai nói thế, có thể Lục Nhiễm vì giống như bác sĩ Tần Hào phán đoán. Cô bị mộng du, Tần Nhan thêm lời, cô đúng là phiền phức. Tiêu Trác khó chịu, mỗi người một lời khiến cô cảm thấy ức chế, mắc nghẹn lại trong họng. Mấy người các anh đúng là lắm mồm, ai nói là tôi mộng du, mẹ kiếp rõ ràng là hắn ở trong phòng này còn uy hiếp tôi. Ai uy hiếp, Lục Nhiễm vì không thể kiềm chế nổi chửi thề. Chưa định nói hết câu thì bỗng một giọng nói lạnh tanh phát ra từ phía sau cô khiến cô giật mình. Đám Tần Hào thấy vậy lập tức cất súng, chỉnh đốn lại cúi xuống. Lão đại, Lục Nhiễm vì gượng cười, quay người lại thì lại đập phải Mạc Tử Thần. Anh, chưa ngủ, hả? Mạc Tử Thần cau mày nhìn lướt qua cô, đang đọc sách, nghe thấy tiếng ồn, sang đây, không ngờ lại nhìn thấy một mớ hỗn độn này. Lão đại, xin lỗi, chúng tôi, Tần Hào vội nhận tội, ba người còn lại cũng đồng thanh theo. Bảo mấy người canh gác, nhiệm vụ không làm lại sang đây bàn luận linh tinh, thật không ra thể thống gì cả. Mạc Tử Thần gằng giọng. Đám Tần Hào như co rúm người lại, không dám ho he nửa lời. Thấy một màn này, Lục Nhiễm Vi lên tiếng giải thích. Không phải lỗi tại họ đâu, chẳng qua có một kẻ lạ mặt vào phòng tôi, cũng may tôi nhanh trí chạy nhanh ra khỏi cửa nhờ bọn họ giúp thôi. Kẻ lạ mặt, Mạc Tử Thần nghi hoặc, ừ, đúng, cô khẳng định, vậy hắn đâu, hắn, biến mất rồi, Lục Nhiễm Vi nhỏ giọng xị mặt xuống, lúc này Tần Hào mới tiếp lời, chúng tôi đã vào kiểm tra hết căn phòng, không phát hiện ra kẻ nào. Theo như nghề nghiệp của tôi, thì có lẽ Lục Nhiễm Vi bị mộng du, ăn nói cho cẩn thận, tôi không bị mộng du, tôi, Lục Nhiễm Vi định chối cãi thì nhận thấy cái ánh mắt khó chịu của Mạc Tử Thần thì ngay tức khắc ngậm miệng lại. Gọi Niêm Khản đến đây sắp xếp cho cô ta ở cùng với một người khác. Đúng là phiền phức, lão đại, theo như tôi thấy trên bản đồ trong máy tính thì hành khách tham dự tiệc ở đây toàn đi theo cặp cả. Không ai ở một mình một phòng. Duy nhất chỉ còn phòng của Từ Thiếu và phòng của Tần Hào là chưa có ai hai người. Tiêu Trác báo cáo, không được, phòng tôi còn có Tần Nhan thay nhau gác phiên ngủ nữa. Chỉ còn phòng của Từ Bạch, Tần Hào suy nghĩ, nghe đến hai từ, Từ Bạch, thì Mạc Tử Thần trong lòng cảm thấy khó chịu, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Vậy thì cô đến phòng tôi ngủ, vừa nghe được những lời này ai nấy đều trố mắt, Lục Nhiễm Vi há hốc mồm, chẳng lẽ, ngủ chung, hừm, Mạc Tử Thần không để ý mà bỏ về phòng. Lục Nhiễm Vi vẫn đứng đó thì Tần Hào nên vỗ vai. Phúc của cô thật lớn, lão đại chưa bao giờ cho ai ngủ cùng phòng đâu. Phúc cái con khỉ, tôi đây mới không thèm. Hai, nhưng đành vậy, thở dài một hơi, cô đành đi sang căn phòng hoàng kim của Mạc Tử Thần bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Trác, Tiêu Triệt, Tần Hào, Tần Nhan lắc đầu cảm thông cho số phận của Lục Nhiễm Vi rồi cũng ra khỏi phòng, trở về chỗ cũ canh gác. Cửa phòng vừa đóng lại thì hai thân hình từ cửa sổ nhảy vào phòng. Trấn Hàn vẫn còn cảm giác cả người vẫn còn hơi tên mà loạng choạng ngã xuống đất. Triệt Mộc Thi thấy vậy, lo lắng mà vội vàng tới đỡ Trấn Hàn dậy. Thiếu gia, anh không sao chứ, có cần tôi gọi người đến giúp không? Trấn Hàn đưa tay ý nói không cần, cố gắng gượng người đứng dậy. Thiếu gia, anh cũng thật là bất cần, cũng may tôi luôn theo sát anh. Thấy Lục Nhiễm Vi đâm anh rồi chạy ra ngoài tôi liền giúp anh trèo qua cửa sổ. Đứng trên thanh sắt nhỏ ở cạnh thuyền, nếu không đã bị bọn chúng bắt rồi. Trấn Hàn thở hắt ra một hơi, suy nghĩ. Khi gặp lại cô anh rất vui mừng nhưng thực chất cô lại rất căm hận anh. Khi đọc bức thư cô để lại khi đã thoát được anh thật sự rất đau. Tình yêu dành cho cô đáp lại cũng chỉ là sự hận thù. Lúc đó Trấn Hàn đã rất đau khổ mà tự nhốt mình trong phòng 7 ngày. Triệu Mộc Thi cũng lo lắng không thôi. Tuy Trấn Hàn không biết đây là kế hoạch của Triệu Mộc Thi nhưng sau 7 ngày dằn vặt anh đã quyết định tìm cô bằng mọi giá. Cũng lên sẵn kế hoạch theo di nguyện của ba là thâu tóm Bạch Đạo và Mafia. Thiếu gia, chúng ta không nên ở đây quá lâu. Tôi dìu anh về phòng. Trấn Hàn gật đầu để cho Triệu Mộc Thi dìu mình. Còn Triệu Mộc Thi thì trong lòng lại cảm thấy hơi bất an. Không ngờ Trấn Hàn lại có thể tìm ra Lục Nhiễm Vi. Ánh mắt cô ta bỗng nổi lên tia sắc lạnh. Lục Nhiễm Vi ơi là Lục Nhiễm Vi. Tôi đã cho cô cơ hội để thoát mà cô lại không biết điều để Trấn Hàn tìm ra. Đã như vậy thì đừng có trách tôi độc ác cách trương.